Bất Hủ Kiếm Thần, chương 2049, chiến tranh bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo, một vị long tộc thần sắc hốt hoảng chạy nhanh đến, tiến nhập long cung lớn tiếng nói. Lấy năm đại giới diện cầm đầu vạn giới đại quân lập tức sẽ đến long giới, mời lão tổ tông truyền lệnh. Rốt cuộc đã tới a, Long Hồng Minh hai mắt có chút mờ mịt, môi nhúc nhích lẩm bẩm một tiếng. Dừng lại ít, Long Hồng Minh hai mắt dần dần khôi phục thần thái, trong cơ thể sát khí ngưng tụ, vung tay lên. Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân xuất phát đi biên cảnh. Mấy ngày qua, giới vương cảnh trở lên long tộc đã toàn bộ thu nạp tụ tập ở 7 đại tổ tinh thượng, nghe được mệnh lệnh toàn bộ bay lên không, đi biên cảnh. Trên thực tế, ở dưới loại cục diện này, long giới muốn bảo vệ cho tất cả địa bàn, căn bản không hiện thực. Vì sao mấy ngày này cũng không có thiếu long tộc hiến kế kiến nghị lui giữ 7 đại tổ tinh từ chiến đến cùng, còn có thể thuận tiện mượn tổ long lực cùng vạn giới chống lại. Cái này đương nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất, nhưng sự lựa chọn này, đối với long giới cái khác địa vực thượng sinh mệnh ngôi sao mà nói, là vô cùng tàn khốc. Long tộc lui giữ 7 đại tổ tinh tựu có nghĩa là trực tiếp buông tha sinh mệnh khác ngôi sao, đến lúc đó, vạn giới đại quân gào thét mà qua, những ngôi sao đó thượng sinh linh đem không một may mắn tránh khỏi. Long Hồng Minh sức dẹp nghị luận của mọi người, cự tuyệt đề nghị này. Chỉ cần ta không chết, ta tựu sẽ không tha bất kỳ một vị long tộc. Đây là Long Hồng Minh nguyên thoại, cũng chính là những lời này, càng thêm kiên định quần long bảo vệ biên cảnh quyết tâm. Từ chiến không lùi, khoảng cách long giới cách đó không xa, vạn giới liên quân gào thét tới, chi chít, liếc mắt nhìn không thấy bờ ranh giới. Đây là mấy trăm ức vạn giới liên quân, toàn bộ đều là giới vương cảnh trở lên tu sĩ. Năm đại giới diện năm vị pháp tắc đại chúa tể, là lúc này đây vạn giới liên quân đại thống lĩnh, theo thứ tự là kiếm giới đại trưởng lão, đạo giới thanh vũ đạo chủ, cổ giới phá cổ, mộ giới hàn lệnh, còn có Phật giới long thụ tôn giả. Không chỉ như vậy, vạn giới liên quân còn thiết lập có 10 vị phó thống lĩnh, phân biệt bởi hoa giới, thú giới, ngũ hành giới, vũ giới, trụ giới, chờ giới diện giới chủ đảm đương. Ở đại đa số liên quân tu sĩ trên mặt đều mang không nhỏ hưng phấn. Có thể tự mình tham dự vào loại này hàng tỷ năm khó gặp đại nạn cấp giới diện chiến tranh, đối với bọn hắn mà nói là di túc chân quý, đáng giá nhớ cả đời. Đương nhiên, là tối trọng yếu là trận này giới diện chiến tranh bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, là ắt thắng nhất phương. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ lo lắng. Tham dự qua giới diện chiến tranh tu sĩ cũng tách ra, chỉ cần là chiến tranh chính là tàn khốc, huống chi là đại nạn cấp giới diện chiến tranh. Không ai có thể bảo đảm từ trong cuộc chiến tranh này sống sót. Làm sao, có tâm sự? Nhiên Đăng cổ Phật nhìn theo phía sau hắn Kim Cương Tăng, cười hỏi. Không có gì, Kim Cương Tăng lắc đầu. Dừng một chút, Kim Cương Tăng lại nói. Chỉ là cảm giác trận chiến tranh này có chút quỷ dị, phía sau tựa hồ có người đang thao túng thế cục đi hướng, chúng ta cũng chỉ là hắn con cờ mà thôi. Từ tam giới đi ra Kim Cương Tăng, đối với phương diện này, liền dị thường mẫn cảm. Bởi vì tam giới chúng sinh, lại từng là bị người bài bố vận mạng con cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ bất quá, xuất hiện một cái Lâm Dịch đem cái này bàn cờ đánh nát, dẫn dắt tam giới chúng sinh nhảy ra ván cờ ở ngoài. Nhiên Đăng cổ Phật nhẹ giọng nói, đừng suy nghĩ nhiều, chạy tới bước này, coi như Phật giới lui ra ngoài, long tộc cũng đỡ không được vạn giới vây công. Đây là chiều hướng phát triển, không ai có thể nghịch thế làm. Đã không phải là không có, Kim Cương Tăng phản bác một câu, Nhiên Đăng cổ Phật nghe được Kim Cương Tăng nói bóng gió, cười hỏi. Người nói là Lâm Thí Chủ đi, cho ta một cái Lâm Thí Chủ liền bang trợ long tộc lý do. Kim Cương Tăng ngậm miệng không nói. Lần này giới diện chiến tranh, vốn là bởi vì long tộc hãm hại vô oan Lâm Dịch khiến cho trước lúc này, Lâm Dịch còn từng cùng long tộc vung tay, hắn như thế nào sẽ ra mặt bang trợ long tộc. Đây cũng chính là cái này âm mưu lợi hại chỗ, đem long tộc tất cả hy vọng đều bóp giết chết. Long giới bên ngoài, Long Hồng Minh xuất lĩnh hơn ức long tộc bày trận vô chức đao ra khỏi vỏ, mũi tên lên dây cung, giữ lực mà chờ. Hơn ức long tộc mỗi cái hóa thành chân long hình thái, xoay quanh ở trong tinh không, đằng đằng sát khí, cái này là một bộ khó có thể tưởng tượng đồ sộ hình ảnh. Nhưng khi vạn giới đại quân gào thét mà tới trước đông đảo long tộc trong mắt vẫn là khó có thể ức chế xẹt qua một cái kinh hãi. Nhiều lắm, như một mảnh diện tích vô biên mây đen bao phủ tới, đó là gấp mấy trăm lần cùng phe mình tu sĩ, nghiền ép đến, ai có thể ngăn cản được. Ha ha, thật là lớn chiến trận, thấy long tộc bày ra cái trận thế này, thanh vũ đạo chủ nhịn không được khẽ cười một tiếng, mắt lộ ra châm chọc. Chờ trực đã lâu, Long Hồng Minh thản nhiên nói, tốt tốt tốt, ngược lại cũng thống khoái, chuẩn bị chịu chết đi, phá cổ liên tục gật đầu, trong tay đã nhiều một thanh to lớn búa đá. Thành Vũ đạo chủ giơ bàn tay lên, muốn hạ lệnh, Long Thụ tôn giả lại đột nhiên đứng ra trầm giọng nói. Chậm đã, kiếm giới đại trưởng lão nhíu nhíu mày. Thành Vũ đạo chủ cánh tay một trận, chần chờ ít lại thu hồi lại, dù bận vẫn ung dung nhìn Long Thụ tôn giả. Long Thụ tôn giả gật đầu, quay đầu lại nhìn về phía Long Hồng Minh, trầm giọng hỏi. Long thí chủ, Nghiêm Đồng bốn vị bán tổ chi long ở đạo cổ, mộ kiếm phạm vào tội ác ngươi nhưng thừa nhận. Ta không thừa nhận, Long Hồng Minh tuyệt đối lắc đầu. Hàn Lệnh cười lạnh một tiếng, ngươi ngược lại đẩy phải sạch sẽ, bốn người bọn họ bị chúng ta bắt cái hiện hành ngươi còn không thừa nhận, thật là vô sỉ. Long Thụ tôn giả trầm ngâm ít lại nói, Nghiêm Đồng bốn vị bán tổ chi long việc làm, Long thí chủ cũng không biết. Đương nhiên không biết, Long Hồng Minh lập tức trả lời, chính phải tiếp tục nói chuyện lại bị một hồi tiếng cười cắt đứt. Ha ha ha ha, phá cổ chỉ vào Long Hồng Minh cười to nói. Thật là vô lý, ngươi thân là kháng tinh bán tổ, là Nghiêm Đồng bốn người đại ca, lần này âm mưu nếu không phải là các ngươi đạt thành chung nhận thức bọn họ như thế nào tự ý hành động. Kiếm giới đại trưởng lão cũng thản nhiên nói. Long Thụ tôn giả, không cần nhiều lời, ngươi vấn cái gì, hắn cũng sẽ đẩy phải không còn một mảnh. Ta không tin Long tộc bất kỳ lời, ta chỉ tin tưởng ta hai mắt của mình, ta phải cho ta kiếm giới chết đi chúa tể báo thù. Giết, Thành Vũ đạo chủ cánh tay vung lên, băng lãnh thấu xương thanh âm thốt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, song phương đại quân trong lúc đó vốn là dương cung bạt kiếm, rút dây động rừng, hơi có chút quá kích cử động cũng có thể dẫn phát đại chiến, huống chi là Thanh Vũ đạo chủ đã truyền hạ mệnh lệnh. Theo thanh âm này hạ xuống, đại nạn cấp giới diện chiến tranh toàn diện bạo phát. Vạn giới liên quân cùng Long tộc đại quân giống như hai cái vô cùng to lớn cự thú, bồn tập tới, đằng đằng sát khí đụng vào nhau. Ngay va chạm trong nháy mắt chính là tiên huyết tràn ngập, huyết nhục văng tung tóe. Sinh mệnh ở chiến tranh trước mặt có vẻ vô cùng hèn mọn, vô cùng nhỏ bé. Vô luận là ngươi Long tộc vẫn là cổ tộc, vô luận là ngươi là cao quý vẫn là thấp hèn, ở băng lãnh vô tình chiến tranh hung thú trước mặt cũng chỉ là bị hắn cắn nuốt đồ ăn. Đường song phương đại quân cắn giết ở chung với nhau thời điểm, Long Hồng Minh trong mắt chỗ sâu xẹt qua một cái bi thương. Hắn biết Long tộc cơ hội cuối cùng mất đi. Nguyên bản, Long Hồng Minh còn dự định đem Phật giới kéo đến phía bên mình trong trận doanh, nhưng Thanh Vũ đạo chủ bọn người căn bản là không có cho hắn cơ hội này. Cách chương.